Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, thiên cơ bất khả lộ. Bà cụ anh hít một hơi thật sâu rồi chậm mãi nói, thưa sư thầy, nhà chúng tôi có một cái hầm rắn, do người chồng đã khuất của tôi nuôi trong nhiều năm ở thành phố. Thế, nhưng mấy ngày nay, không hiểu sao tất cả những con rắn đó đột ngột lại chết hết trong đêm, tôi lo lắng thấp thỏm không yên cho nhà mình nên mới đích thân đi lên núi, xin sư thầy cho tôi lời khuyên. Bên trong bình phong, sư thầy Khải Đức trầm tư một lát nhẹ giọng nói, bà cụ anh, thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng, vạn vật trong nhân gian đều có linh hồn, bản năng thuộc về tự nhiên thì không nên sống ở gần con người, vốn dĩ bọn chúng không nên tồn tại ở Ư Gia quá lâu. Bà cụ anh hơi khó hiểu, nhưng mà sư thầy, gia đình chúng tôi sống bình yên hòa thuận nhiều năm như vậy, công ty cũng làm ăn phát đạt ngày càng đi lên, tại sao trước đây thì không có chuyện gì xảy ra mà bây giờ lại? Bà cụ không nói thêm nữa, sau đó thở dài thườn thượt, bà cụ anh đừng vội lo lắng, vị tăng già này sẽ xem thử giúp cho bà. Phía sau bình phong, sư thầy Khải Đức vén tay áo rộng lên, lòng bàn tay hướng lên trên, các ngón tay di chuyển từ tốn nhịp nhàng. Bà cụ anh không nhìn thấy động tác của ông ấy, chỉ cảm thấy thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua thì trong lòng lại càng ngày càng thêm lo lắng. Một lúc lâu sau, sư thầy Khải Đức mới lên tiếng, giọng điệu từ tốn mang theo vẻ độ lượng, hóa ra là như vậy. Bà cụ anh, thời gian thay đổi, vạn vật cũng thay đổi, con người cũng thay đổi, phong thủy trong nhà đương nhiên cũng sẽ thay đổi theo. Trong gia đình bà có phải có người sinh trùng vào ngày Tết Trung Thu cách đây 26 năm về trước không? Bà cụ anh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, chính xác, đó chính là cháu trai thứ ba của tôi, nó tên là Kiến Phong, sinh vào đêm Trung Thu 26 năm trước. Ừ, vậy thì đúng rồi. Sư thầy Khải Đức gật đầu đầy ẩn ý. Người này chính là ngôi sao may mắn của nhà họ Hoắc, chính là truyền thế của sao Văn Khúc. Tương lai sau này nhất định sẽ làm được rất nhiều điều, có thể dẫn dắt nhà họ Hoắc ngày càng trở nên huy hoàng rực rỡ hơn. Thật vậy sao? Bà cụ anh vui mừng khôn xiết, không đợi sư thầy xác nhận lại đã tự trả lời. Đúng rồi, đúng rồi, từ nhỏ Kiến Phong nhà chúng tôi đã thông minh hơn những đứa trẻ khác. Dù cho là học hành hay làm bất cứ việc gì thì nó vẫn luôn đi trước người ta một bước, tính tình thì vừa tốt bụng lại còn rộng lượng. Truyền thế của sao Văn Khúc tất nhiên không phải là người bình thường rồi. Sư thầy Khải Đức dừng lại một lúc sau đó đột nhiên chuyển chủ đề. Thế nhưng mệnh càng quý thì lại càng dễ bị những thứ dơ bẩn thèm muốn, quá trình trưởng thành cũng không dễ dàng gì. Nếu như tôi đoán không nhầm thì sức khỏe cháu trai thứ ba của bà không được tốt, những năm gần đây lúc nào cũng phải sống chung với việc uống thuốc hàng ngày đúng không? Sống lưng của bà cụ anh rùng lên rồi cứng lại, bà cụ ngồi thẳng đơ người ra nói, sư thầy đúng là thần sống. Kiến Phong của nhà chúng tôi khi còn nhỏ thì sức khỏe cũng rất khỏe mạnh, nhưng từ khi nó bị tai nạn xe hơi năm 20 tuổi thì phải ngồi xe lăn, đến tận bây giờ chúng tôi đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi tìm tất cả các bác sĩ giỏi nhất để khám bệnh cho nó, nhưng sức khỏe của nó vẫn cứ ngày một xấu đi, không biết nó đã được bác sĩ thông báo là bệnh tình đang trong trạng thái nguy kịch biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ tuy rằng cũng coi như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com đã được xuất viện, nhưng tính tình của nó lại thay đổi, lúc nào cũng im ỉm cả ngày không nói chuyện với ai. Nghĩ đến những chuyện này, đôi mắt của bà cụ anh bất giác đỏ lên. Tôi là bà nội của nó mà chẳng làm được gì cho nó cả, thật có lỗi với nó quái. Giọng nói ấm áp của sư thầy Khải Đức trấn an khuyên giải, bà của anh không cần phải tự trách mình, đó không phải là lỗi của bà. Con người sống trên đời sẽ có lúc tự nhiên gặp vận may hoặc xui xẻo, mặc dù cháu trai thứ ba của bà sức khỏe kém thế, nhưng cậu ấy không phải là người mệnh ngắn, tất cả mọi thứ đều là do lũ rắn bị mắc kẹt trong nhà bà. Khí âm của các sinh vật này đã cuốn lấy sao Văn Khúc, vì vậy sao Văn Khúc chỉ có thể bị mắc kẹt một chỗ giống như chúng mà thôi. Bà cụ anh giật mình kinh hãi, đôi con ngươi xám xịt của bà cụ mông lung đảo qua đảo lại, bộ dạng bây giờ của Kiến Phong không phải là trông giống y chang những con rắn đó sao? Bà cụ lo lắng hai tay nắm chặt lại. Sư, thầy, chúng tôi không biết rằng điều đó sẽ gây hại cho Kiến Phong và nhà họ Hoắc. Vậy, bây giờ chúng tôi phải làm gì mới có thể xoay chuyển tình thế được đây? Bà cụ anh đừng nóng lòng. Những con rắn kia đã không còn nữa, đồng nghĩa với việc vận thế của sao Văn Khúc cũng đang được thay đổi. Bà đợi tôi một lát, tôi sẽ tính cho bà. Sư thầy Khải Đức nói xong sau đó nhắm mắt lại, những ngón tay dài và trắng của thầy ấy lại tiếp tục di chuyển nhịp nhàng. Được được, cảm ơn sư thầy. Bà cụ anh ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh nghiêng tai, chú ý lắng nghe. Một lúc sau, giọng nói khàn khàn và mộc mạc lại vang lên. Chúc mừng bà cụ anh, trong nhà của bà đã tìm được một loại thuốc tốt. Thuốc này đang chữa trị cho sức khỏe của Sao Văn Khúc. Tôi tin rằng không bao lâu nữa thôi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thuốc tốt sao? Bà cụ anh giật mình, cúi đầu trầm giọng nói, thuốc mà Kiến Phong uống bây giờ vẫn chính là loại thuốc trước đây, không có đơn thuốc mới. Sư thầy Khải Đức khàn khàn giọng, nở một nụ cười nhàn nhạt. Bà cụ anh, bà hiểu lầm rồi, loại thuốc này không hẳn là thuốc không ám chỉ thuốc uống vào bụng, mà là thứ gì đó hoặc ai đó có tác dụng dẫn đường, mang lại hiệu quả tích cực đến vận mệnh của Sao Văn Khúc. Thứ gì đó hoặc ai đó sao? Bà cụ anh thấp giọng lặp lại lời của sư thầy Khải Đức. Trong lòng bà cụ chợt lóe lên một suy nghĩ, lẽ nào là vợ mới cưới của nó? Sao, sư thầy, Kiến Phong vừa mới kết hôn, trong nhà ngoài chuyện này ra thì, bà cụ anh, sư thầy Khải Đức trầm giọng cắt ngang, suy đoán của bà cụ, hôm nay tôi đã nói nhiều rồi, cái đã gọi là bí mật thì không thể tiết lộ ra, những gì cần nói thì tôi cũng đã nói cả rồi, chi tiết chuyện này như thế nào thì bà cụ anh cứ về nhà xem xét cho cặn kẽ. Lời nói không có ý phủ định lại mà thật ra chính là khẳng định. Tất cả mọi thứ chắc chắn đều là những điều tốt và may mắn mà Ôn Tục Nhi mang lại cho Kiến Phong. Sư thầy Viên Kính cũng đã từng nói rằng, ngày tháng năm sinh của con gái nhà họ Ôn, có mệnh đại cát với nhà họ Hoách. Nghĩ đến đây, bà cụ anh áp tay vào lòng, ngực thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ cũng từng được nghe câu nói, thiên cơ bất khả lộ, nếu như vẫn cứ cố gắng hỏi thì sẽ bị trời phạt, cho nên bà cụ cũng không hỏi tiếp nữa mà đổi sang chủ đề khác. Sư thầy, vậy những con rắn trong nhà thì? Giọng điệu của sư thầy Khải Đức nhấn mạnh hơn, tuyệt đối không được tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi nữa, nếu không không những sẽ ảnh hưởng đến Sao Văn Khúc mà nhà họ Hoắc cũng sẽ gặp nạn theo. Vâng vâng, bà cụ anh vội vàng gật đầu. Về phần những cái xác rắn đó, bà cũng có thể giao cho Sao Văn Khúc xử lý. Sư thầy Khải Đức dừng lại một lúc rồi nói thêm, bây giờ bên cạnh của Sao Văn Khúc đã có thuốc tốt trị được bách bệnh, những loại thuốc đang uống hãy ngừng lại hết. Thuốc thang 7 phần lợi 3 phần hại, dù thuốc uống vào bụng có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không tốt và an toàn bằng loại thuốc này. Sư thầy Khải Đức nói điều này không phải là đang khẳng định tác dụng của Ôn Thục Nhi đối với Kiến Phong một lần nữa hay sao? Trong lòng của bà cụ anh vui mừng khôn xiết, những nếp nhăn trên mặt bà cụ từ từ giãn ra. Vâng, khi trở về tôi sẽ thu xếp ngay. Cảm ơn lời chỉ bảo của sư thầy. Chuyện hôm nay, bà cụ anh nhất định phải nhớ cho kỹ, bà không được nói cho bất cứ ai biết, chuyện này chỉ có trời biết, bà biết, tôi biết. Câu nói của sư thầy Khải Đức tuy chậm, nhưng rất nghiêm túc và trịnh trọng. Bà cụ anh vội vàng gật đầu. Sư thầy yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không bao giờ tiết lộ dù chỉ nửa lời. Bà cụ chắp tay lại và chân thành cảm ơn. A Di Đà Phật, cảm ơn sư thầy. Sư thầy Khải Đức xua xua tay, chợt nhớ tới việc bà cụ không nhìn thấy, bèn nói, bà cụ anh, duyên giữa tôi và bà đã hết, bà về đi. Vâng, cảm ơn sư thầy. Bà cụ anh cảm ơn thêm lần nữa rồi kêu dì Mẫn vào trong đỡ mình ra ngoài. Cánh cửa phòng tiền đóng lại, sau bình phong, đôi vai đang gồng lên của sư thầy Khải Đức ngay lập tức thả lỏng, sụp xuống, cô vén chiếc mũ len trên đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đẹp của thanh xuân, đôi mắt tinh ranh lóe lên ý cười ma mị. Đây chính là Ôn Tục Nhi, người nói phải lên núi tạ ơn thần tiên. Ôn Tục Nhi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng lưng nhóm người đang rời đi càng lúc càng xa, trầm giọng lẩm bẩm, bà nội, thực xin lỗi, cháu không cố ý nói dối bà đâu. Nhưng mà cháu không thể tìm ra rốt cuộc là kẻ đang hãm hại phía sau Kiến Phong, cháu không thể để anh ấy tiếp tục uống thuốc nữa. Cho nên chỉ có thể làm như thế này. Bà yên tâm, bà thương Kiến Phong như vậy, nhất định cháu sẽ giúp bà tìm ra kẻ đã hại anh ấy. Dựa trên danh nghĩa của bài, ngoài sân sau, bà của anh chắp tay trước ngực hướng về phía sư thầy Viên Kính chào từ biệt, cảm ơn sư thầy đã giới thiệu sư thầy Khải Đức cho tôi, đã giải quyết vấn đề cấp bách của tôi. A Di Đà Phật. Sư thầy Viên Kính xoay xoay chuỗi hạt Phật trong tay, bà của anh đừng khách sáo, có thể được gặp sư thầy Khải Đức có nghĩa là bà cũng có duyên với thầy ấy, còn thầy chỉ tình cờ phụ trách trông coi ngôi chùa này mà thôi. Đây cũng chính là do lòng tốt và sự nhân từ của sư thầy khiến cho hương khói của chùa Thiên Vân có thể nở rộ, nên mới có thể khiến cho các sư thầy du ngoạn giang hồ. nghỉ chân dừng lại ở đây. Bà của anh cung kính nói xong, đôi mắt xám xịt trợn tròn, trầm giọng ra lệnh cho người đứng bên cạnh, Hoắc Minh, sau khi về nhà thông báo cho Hoắc Tuấn Tú, bảo nó đi làm tượng Phật bằng thân vàng đặt ở trong chùa. Vâng, thưa bà chủ. Hoắc Minh nhanh chóng cung kính đáp lại. Mặc dù bà cụ không đề cập đến bất cứ điều gì trong phòng thiền sau khi đi ra ngoài, nhưng rõ ràng là vấn đề đã kết thúc và tâm trạng của bà cụ cũng đã tốt lên. Nghĩ đến điều này, trong lòng Dì Mẫn nhẹ nhõm hơn, lông mày của bà ấy cũng giãn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Di Đà Phật. Vậy tôi cũng rất cảm ơn bà của anh, tiên bà của anh và những người đi cùng. Đi xong, sư thầy Viên Kính quay người trở về phòng thiền. Ôn Thục Nhi đang ngồi xếp bằng trên nệm, nhàn nhã uống trà. Nhìn thấy sư thầy Viên Kính bước vào, cô lập tức đứng dậy, chắp tay và nói: cảm ơn sư thầy đã giúp con sắp xếp. Sư thầy có tấm lòng nhân hậu và công đức rất lớn. Hừ, thôi đừng có nịnh nọt ở đây. Giọng điệu của sư thầy Viên Kính đầy vẻ nghiêm nghị, thế nhưng trong mắt ông ấy lại hiện lên vẻ yêu thương. Nếu như không giỏi theo con từ nhỏ cho đến lớn, biết con sẽ không làm chuyện gì sằng bậy, thì cho dù con có năn nỉ 3 ngày 3 đêm đi chăng nữa, thầy cũng không bao giờ cùng con làm những trò như thế này đâu. Ôn Thục Nhi mím môi cười cười, sau đó trầm ngâm cúi đầu nói: vâng ạ, con nhỏ tình dành như con không thể qua mắt được đôi mắt tinh tường của sư thầy. Sư thầy giúp con cũng chỉ vì muốn cứu người thôi, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp ạ, con biết vậy là tốt. Sư thầy Viên Kính liếc nhìn cô một cái, sau đó ngừng lại một chút rồi nói tiếp: tình hình của nhà họ Hoắc rất phức tạp, may mà con thiện chí giúp người cho nên thiện có thiện báo. Bà của anh không những thêm rất nhiều cúng dường mà còn ra lệnh tu bổ tượng Phật trong chùa thành thân vàng. Những điều này đều là thiện duyên mà con đã tạo ra, con ấy cũng có thể được coi như là ngôi sao nhỏ may mắn của ngôi chùa này rồi. Ôn Thục Nhi chớp chớp đôi mắt tinh nghịch, hì hì, ai bảo con bao nhiêu năm trời cứ tới đây ăn ké đồ chay như vậy chứ. Mấy món thức ăn ngon của thầy làm cũng không phải ăn vô ích rồi, đúng không thầy? Có ơn biết báo đáp, đúng là một đứa bé ngoan. Sư thầy Viên Kính nhếch khóe miệng lên, âu yếm nhắc nhở: đã vào gia tộc giàu có thì những gì con nhìn thấy bây giờ có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ở nhà họ Hoắc mà thôi. Từ nay về sau dù nói làm gì hay đi đâu thì cũng phải cẩn thận, biết chưa? Vâng ạ. Ôn Thục Nhi gật đầu cái rụp: sư thầy đừng lo lắng, con chỉ muốn lấy lại những gì ban đầu thuộc về mẹ con thôi. Giúp Kiến Phong chữa bệnh chỉ là việc tiện tay nên con mới làm, anh ấy là một người đàn ông tốt và không nên bị người khác làm hại như vậy. Trong lòng con đã nắm chắc rồi là được. Sư thầy Viên Kính nói xong chợt ngẩn người ra rồi thở dài: xem ra là sân sau của thầy sợ rằng không có người quét dọn nữa rồi. Ôn Thục Nhi lắc đầu liên tục cười híp mắt nói: sao mà như vậy được, sau này nhất định con sẽ thường xuyên lui tới. Dù sao đồ ăn chay ở đây ngon như vậy, sư thầy lại tốt như thế, những chỗ khác làm sao mà có được chứ. Cô khéo léo tuôn ra một tràng nịnh nọt ngọt lịm. Sau khi thấy sư thầy Viên Kính nở nụ cười trở lại, cô chuyển đề tài nói: nhưng mà bây giờ con phải mau mau trở về để giải quyết chuyện trong nhà, con không nói chuyện với sư thầy nữa, con về đây. Cô ngoan ngoãn khéo léo nói thêm: sư thầy phải giữ gìn sức khỏe, đợi khi nào con xong việc rồi con sẽ lên núi quét sân cho sư thầy. Nói xong cô xoay người rời đi, tốc độ di chuyển nhanh chóng như một con thỏ. Ánh mắt sâu thẳng của sư thầy Viên Kính nhìn theo bóng dáng trẻ tuổi từ từ lần chuỗi tràng hạt trong tay. A Di Đà Phật, số mệnh đã định, vạn sự đều do con người. Khu nhà trọ Bạch Kim trong dãy phòng áp mái lúc này đang rất lộn xộn. Hoách Vân Hạo đập mạnh tay cầm trò chơi lên tivi màn hình cong ầm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tivi LCD tỉnh thể lỏng lóe sáng rồi tắt ngay lập tức. Ôn Như Phương giật nảy mình, chân mày nhướng lên. Cô ta hít sâu một hơi ổn định tinh thần rồi nhẹ nhàng nói: Vân Hạo, đừng đập phá nữa, đồ tiện nhân đó đã làm anh tức giận, cho dù anh có đập những thứ này như thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ích gì đâu, vui vẻ lên đi. Hoách Vân Hạo cầm lấy cái tay cầm còn lại lên nện lên tivi một cái rầm, rồi nói: anh đây không giết được cô ta thì đập phá mấy món đồ cũng không được hay sao? Tất nhiên không phải như vậy rồi. Ôn Như Phương nhìn xung quanh nén lại sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, cắt giọng nói: đây là chỗ ở của chúng ta, anh đập phá mấy thứ này hỏng rồi thì anh phải tự bỏ tiền ra mua cái mới đấy. Hoắc Vân Hạo tức giận đùng đùng nằm xuống ghế sofa: mua thì mua, đâu phải anh đây không mua nổi đâu. Ôn Như Phương ngồi xuống bên cạnh, anh ta cụp mắt buồn bã trầm giọng nhắc, nhờ, tình hình bây giờ của chúng ta nói thực, lòng mua không nổi, bây giờ gia đình anh, cũng không cho anh tiền tiêu vặt nữa, tất cả, là do con chó cái kia gây ra, chút ít tiền, lương của công ty em sợ không đủ để đổi, một chiếc tivi mới, huống chỉ lương thì phải, đến tận tháng sau mới có, bây giờ trong tay, chúng ta chẳng còn bao nhiêu tiền cả. Ánh mắt của Hoắc Vân Hạo lóe lên, quay đầu nhìn về phía Ôn Như Phương nói. Em, nói chuyện này là có ý gì? Em đang chán, ghét anh đúng không? Hả, em không có, em chỉ. Nếu không phải anh chút giận vì em, anh, có đi chói con tiện nhân đấy lại không? Nếu, như không phải muốn giúp em giết con nhỏ. Đó, anh có bị mất tiền tiêu vặt của mình? Không, Ôn Như Phương còn chưa giải thích, song đã bị Hoắc Vân Hạo gắt gỏng cắt. Ngang, có phải em đang hối hận nên muốn tìm một cái cớ để đá anh đi đúng không? Ôn Như Phương giật mình ngẩn người ra. Nhưng chỉ trong phút chốc sau cô ta đã chuyển sang vẻ mặt khóc lóc, cô ta cắn môi run rẩy nói. Vân Hạo, sao anh có thể nghĩ về em như vậy? Anh đã ở bên em từ năm 18 tuổi đến bây giờ. Mấy năm nay em đối xử với anh như thế nào? Anh còn không biết sao? Nếu như không, phải là vì anh thì sao em lại từ chối chú ba của anh, rồi lại còn đụng chạm vào con nhỏ? Tiện nhân đấy chứ, ngay khi vừa nhìn thấy người đẹp rơi, nước mắt Hoắc Vân Hạo lại cảm thấy đau. Lòng, mềm giọng nói, em đừng khóc, là lỗi của anh, là do anh không tốt, cũng vì anh, quá quan tâm em nên mới trở nên nhạy cảm, như vậy, anh sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh, ngoan nào, đừng giận anh nữa. Ôn Như Phương cúi đầu khóc nức nở mà, không nói câu nào. Hoắc Vân Hạo đảo mắt một vòng, anh ta, hung hăng chửi bới, Ôn Thục Nhi cái con, chó cái này, cô ta tuổi mèo à mà có tới 9. Cái mạng sao, có làm như thế nào cô ta cũng không chết, xuất viện an toàn mà ngay. Cả một cọng lông cũng không có thương tích, gì, nếu biết vậy thì chúng ta nên đến bệnh, viện trước và chuẩn bị một số loại thuốc bổ, cho cô ta mới đúng. Bây giờ nói những điều này thì còn có, ích gì nữa. Ôn Như Phương nước mắt lưng tròng thở, dài nhìn Hoắc Vân Hạo, càng nghĩ lại càng, cảm thấy kỳ quái, còn cho cái này không? Phải bị ngu sao, lạ thật, hay là do từ nhỏ đến, lớn sống ở dưới quê nên đã quen với sự đời, rồi sao, cô ta không thể mạnh mẽ như vậy. Được, em nghĩ chắc chắn phải có người đứng sau chuyện này, đứng sau lưng cô ta và giúp cô ta sắp xếp mọi thứ, cho nên lần nào cô ta cũng mới có thể suôn sẻ trốn thoát như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vân Hạo nắm chặt tay, nện mạnh vào sofa, dù là cô ta hay là người đứng sau cô ta thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta lần này. Anh đây từ bé đến lớn chưa bao giờ phải nhục nhã như vậy cả. Bây giờ anh không những muốn cô ta phải chết, mà còn muốn cô ta phải chết thật thảm nữa. Ôn Như Phương gạt đi nước mắt đau, lòng cầm tay anh ta lên thổi nhẹ. Cho dù anh có quyết định như thế nào thì em cũng sẽ ủng hộ anh. Đôi mắt ươn ướt đỏ hoe vì khóc, vừa nhìn vừa nói khiến người ta cảm thấy xót xa. Hoắc Vân Hạo kéo Ôn Như Phương vào lòng. Em yêu, em vẫn là người tốt với anh nhất, lúc nào cũng ân cần hiểu anh như vậy. Hết, em yên tâm, anh sẽ mau chóng xử lý. Còn chó cái đấy, Ôn Như Phương dựa đầu vào vai Hoắc Vân Hạo, xúc động gật đầu. Trong đáy mắt lại lóe lên sự lạnh lùng, như băng, điện thoại di động của Hoắc Vân Hạo, rung lên trong chiếc áo khoác của anh ta. Hoắc Vân Hạo lấy điện thoại ra xem rồi, lập tức đẩy Ôn Như Phương ra, ngồi thẳng, lưng lại, anh ta hắng giọng rồi mới bấm nghe. Cuộc gọi, giả chú cả có chuyện gì vậy? Tối nay về nhà sớm, bà cố cháu nói, muốn họp mặt gia đình nên tất cả mọi người, nhất định đều phải có mặt. Giọng nói của Hoắc Tuấn Tú rất dịu dàng, cho dù anh ấy đang giải thích chuyện công qua điện thoại nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác như tắm trong gió xuân. Hoắc Vân Hạo cung kính gật đầu. Vâng, cháu nhất định sẽ về sớm. Cúp điện thoại, Hoắc Vân Hạo bắt đầu lên kế hoạch. Bà cố từ núi trở về lập tức vội vàng tổ chức cuộc họp. Lẽ nào vì bà quyết định muốn xây lại hầm rắn sao? Nhưng dù sao thì muốn tìm được 999 con rắn độc cũng phải mất rất nhiều thời gian. Một tia hung ác nham hiểm nhẹ lóe trên đôi mắt anh ta. Nếu đúng như vậy, anh ta sẽ quy tội giết người cho Ôn Tục Nhi. Người nhà họ Hoắc sẽ bảo vệ Hoắc Kiến Phong, thế nhưng bọn họ chắc sẽ không bảo vệ người ngoài chính là Ôn Tục Nhi đâu. Đêm, biệt thự Nam Nguyên, đèn pha lê chiếu nhà ăn sáng như ban ngày. Trên bàn ăn, thức ăn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn mê người. Ôn Tục Nhi và Hoắc Kiến Phong ngồi đối diện nhau, súp gà tùng nhung trắng sền sệt màu sữa. Ôn Thục Nhi hút một hơi đã cạn sạch một bát to, cô ợ lên một tiếng rồi vươn đôi đũa về phía miếng đùi gà béo ngậy của món gà luộc, đôi đũa của Ôn Thục Nhi đã bị chặn lại bởi một đôi đũa khác ngay trước khi được chạm vào miếng đùi gà. Ôn Thục Nhi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông. Điều đầu tiên mà bác sĩ đã dặn là trước khi khỏi bệnh hoàn toàn thì không được ăn đồ sống nguội, đồ cay hoặc là đồ ăn nhiều dầu mỡ. Giọng nói điềm tĩnh mang tính ra lệnh, không được cãi lời. Ôn Thục Nhi cũng nhớ lại lời dặn của bác sĩ rồi gật đầu, ngoan ngoãn rút tay về. Ồ, vậy thì tôi sẽ ăn rau thôi. Người đàn ông thu tay lại. Ôn Thục Nhi cẩn thận nhìn Hoắc Kiến Phong trừng lớn hai mắt, nhân lúc anh đang cúi đầu ăn, cô nhanh chóng duỗi tay trái ra, gắp vội miếng gà rồi nhét vào miệng. Không ăn được đùi gà thì ăn một miếng thịt gà cũng được. Ôn Thục Nhi mím chặt môi, dùng lưỡi và răng ngấu nghiến tiêu hóa miếng thịt gà bên trong khoang miệng. Miếng thịt gà lớn làm hai má của cô phồng to lên, trông giống như một con chuột đồng nhỏ đang ngấu nghiến hạt đậu phộng. Người đàn ông khế cao mày, đặt đũa xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô. Ôn Thục Nhi nhanh chóng cúi đầu xuống, bưng bát lên che mặt, vội vàng nhai thêm vài lần nữa rồi nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thục Nhi bị nghẹn nên hai má đỏ bừng nhưng vẫn ngẩng đầu lên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Kiến Phong, có chuyện gì vậy? Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Cô chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt bối rối tỏ vẻ ngây thơ. Ta đây cây ngay không sợ chết. Đứng, Ngô Đức Cường đứng ở bên cạnh anh ta, hoàn toàn đã bị biểu cảm của Ôn Thục Nhi đánh bại. Cô ba, tính tình của cô như trẻ con thì cũng đành rồi, cô lại còn muốn cậu ba già mù bắt chước theo cô nữa hay sao? Hoắc Kiến Phong không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn cô. Thua keo này ta bày keo khác. Trong lòng Ôn Thục Nhi như đang đánh trống thế nhưng cô vẫn không chịu thua, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trong chốc lát Hoắc Kiến Phong quay đầu nhìn Ngô Đức Cường, giọng điệu lạnh lùng nói, còn không mang mấy đĩa thịt xuống đi, cô chủ vừa mới xuất viện chỉ được ăn đồ ăn dễ tiêu hóa thôi, không biết sao. Nụ cười chế giễu trên mặt của Ngô Đức Cường trở nên đông cứng và méo mó, vẻ mặt có chút đáng thương. Cậu ba à, cậu không thể quản được cô ba cho nên mới cưỡng ép người dưới quyền như tôi sao? Trong lòng Ngô Đức Cường không ngừng oán thầm nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự kính cẩn, lập tức nói, là do tôi suy nghĩ không thấu đáo, quên dặn nhà bếp ạ. Vừa dứt lời anh ta bèn gọi người giúp việc tới bưng đồ ăn đi. Gà luộc bị lấy đi, thịt kho đông pha cũng bị lấy đi, thậm chí cả than heo sốt chua ngọt cũng bị lấy mất đi. Nhìn thấy cuối cùng trên bàn ăn chỉ còn lại đĩa thịt heo nướng than hoa, Ôn Thục Nhi vội vàng đứng dậy cướp lấy trong tay. Lãng phí là tội lớn lắm đấy, những món ăn này đều nấu xong rồi không ăn thì tiếc lắm. Hơn nữa, bao nhiêu món ăn như thế này chắc chắn là do mọi người thấy tôi đang bệnh nên mới muốn bồi bổ cho tôi, tấm chân tình này làm sao mà tôi nỡ từ chối cho được chứ. Ôn Thục Nhi vừa nói xong đã lấy tay bóc miếng thịt than heo nướng than hoa đút vào miệng, sau đó vừa nhai vừa nói, cổ họng của tôi đã lành rồi, bản thân tôi chính là bác sĩ, tôi đã nói không sao thì là không sao. Miếng thịt than heo giòn tan trong miệng, có mùi thơm của mỡ. Ôn Thục Nhi híp mắt hài lòng sung sướng. Hoa, ngon quá đi mất. Cô ôm lấy chiếc đĩa, vừa cặm cụi ăn vừa quét mắt xung quanh cảnh giác sợ có ai cướp đi mất của mình. Đôi mắt sáng ngời như đèn pha ô tô của một người ham ăn, đôi lông mày của Hoắc Kiến Phong nhíu lại, mới ở bệnh viện có mấy ngày sao mà lại đói thê thảm như vậy chứ? Lẽ nào đây chính là tác dụng phụ của thuốc sao? Nghĩ như vậy, Hoắc Kiến Phong dựa vào lưng ghế rồi gõ nhẹ lên bàn ăn nói, ăn từ từ. Thôi, không ai tranh giành với cô đâu, nhưng mà sau khi ăn xong cô phải nói cho tôi biết, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai mắt của Ôn Thục Nhi sáng lên, cô vội vàng gật đầu lia lịa, yên tâm bốc một miếng lớn lên rồi ăn ngấu nghiến. Trong phòng khách có tiếng người giúp việc đang nói chuyện, Ngô Đức Cường quay đầu lại thì thấy người giúp việc đang dẫn dì Mẫn vào. Dì Mẫn là người thân cận nhất của bà cụ anh, cả ngày bà ấy không hề tách rời khỏi bà cụ nửa bước, lần này bà ấy lại đích thân tới đây thì chắc hẳn là phải có chuyện gì đấy rất quan trọng. Ngô Đức Cường vội vàng chào hỏi, nghiêm túc nói, dì Mẫn, có chuyện gì xảy ra vậy? Dì Mẫn cười cười lắc đầu, không có gì. Dì Mẫn nhẹ nhàng bước vào nhà ăn, cung kính nói với Ôn Thục Nhi và Hoắc Kiến Phong, cậu ba, cô ba, bà chủ mời cô cậu sau bữa tối tới phòng khách nhà chính. Bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ có chuyện rất quan trọng muốn thông báo với mọi người. Đích thân dì Mẫn tới thông báo thì chuyện này chắc chắn sẽ không phải chuyện bình thường. Hoắc Kiến Phong lập tức gật đầu nói, được, nhưng mà cô ba ăn xong còn phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi. một mình tôi đến, đó thôi được không? Những gì Ôn Tục Nhi quan tâm đó, chính là mấy miếng thịt thăn heo, cô thể hiện thái độ đúng kiểu tôi cứ ăn phần tôi, mọi người muốn sắp xếp sao thì sắp xếp. Dì Mãn lắc đầu nói, bà chủ đã dặn là phải gọi cả cô ba đến tham gia cùng, nếu như cô ba không tiện đến thì tôi đi thông báo cho mọi người đến đây họp. Ánh mắt của Hoắc Kiến Phong tối sầm lại, Ngô Đức Cường oán thầm trong lòng, nói như vậy thì chuyện này nhất định phải liên quan đến cô ba, là chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy, không lẽ cô ba đã gây ra chuyện gì rồi sao? Không khí trong nhà ăn đông cứng lại, trong giây lát, Ôn Thục Nhi nấc lên một tiếng vì ăn no, cô võ ngực mãn nguyện đặt đĩa thức ăn xuống, không cần phiền mọi người phải qua, đây, em không sao đâu, em có thể đến đó. Được, cô quay đầu nhìn Hoắc Kiến Phong cười, híp mắt nói, Kiến Phong em ăn nhiều thịt như vậy nên tranh thủ đi bộ cho xuôi cơm cũng được, không sao đâu. Hoắc Kiến Phong nhìn xoáy sâu vào cô, rồi gật đầu, ừ, vậy tôi về trước đây, cậu ba, cô ba, đừng đến muộn nhé, dì Mãn hài lòng đứng dậy quay người rời, đi, Ngô Đức Cường nhanh chóng đi theo, cùng kính tiễn dì Mẫn ra cửa, không khí trong nhà ăn trở nên yên tĩnh, Hoắc Kiến Phong nhìn Ôn Tục Nhi, nhẹ nhàng nói, đi cũng được nhưng cố gắng, đừng nói gì cả, Ôn Thục Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đến, lúc đó thì tôi sẽ đứng ở bên cạnh anh. Bảo tôi không nói, tôi cũng sẽ không nói, nhưng nếu như người lớn có hỏi gì thì anh phải cố gắng đỡ lời cho tôi đấy. Ôn Thục Nhi nghiêng đầu suy nghĩ rồi, nói một cách nghiêm túc, à đúng rồi, nếu mà họ có hỏi thì anh cứ nói rằng cổ họng của tôi vẫn còn yếu nên không nói được, Hoắc Kiến Phong nhẹ giọng đáp. Ngô Đức Cường nhìn dáng vẻ của Ôn Thục Nhi, nghi ngờ gãi gãi đầu, ấy, sao cô ba này sau khi xuất viện ra có vẻ càng ngày càng thông minh hơn thì phải, cách trương.